Đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả: Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 257, Hoàng Đô Nữ Hoàng. Đều nói chớ cùng lấy ta. Lý Hư nói. Bất quá Bạch Cốt vẫn là soạt soạt soạt cùng lên đến. Cúi đầu không nói lời nào. Giống như là làm sai sự tình hài tử. Một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Lý Hư có loại ảo giác. Nếu là hắn có mắt. Sợ là sẽ phải có nước mắt chậm rãi trượt xuống. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lý Hư lúc đầu nghĩ oanh hắn đi. Gặp hắn dáng vẻ. Thôi được rồi. Bạch Cốt gặp Lý Hư không có chửi mình. Không có huyết nhục khóe miệng lộ ra kẽo kẹt tiếu dung. Đi theo Lý Hư đi một lát. Thấy được cách đó không xa ngồi xếp bằng hai người. Lôi điện đổ vào sau khi đến. Nhục thân rèn luyện nàng nhóm. Không khỏi có chút hiếu kỳ. Bất quá nhưng không có nói thêm cái gì. Yên lặng cùng sau lưng Lý Hư. Sư phụ, nhanh như vậy liền trở lại. Đát Kỷ mở to mắt. Sư phụ trở về phải là không quá nhanh. An Chi Ngư hô một tiếng. Nói, sư tôn, Lý Hư gật gật đầu. Ta đã đạt được mình muốn tin tức. Nơi này không tiếp tục dừng lại hạ tất yếu. Đi thôi, nhóm chúng ta ra lôi trạch. Không rèn luyện sao? Hai cái nữ hài tử hỏi. Lý Hư nhìn qua trên bầu trời lốp bốp điện mang. Nói, dạng này rèn luyện quá chậm. Chờ có thời gian ta mang các ngươi tiến sơn hải giới. Nơi đó mới là rèn luyện nhục thân tốt nhất địa phương. Lôi trạch uy lực vẫn là quá nhỏ. Chỉ có lôi đình. Không có cái khác tính nguy hiểm. Đoán chừng không có mấy năm sợ là không có biện pháp luyện thành. Mấy năm, món ăn cũng đã lạnh. Đây là, Đát Kỷ mới chú ý tới vẫn đứng tại Lý Hư phía sau Bạch Cốt. Lý Hư giới thiệu sơ lược cỗ này khai linh trí Bạch Cốt. Bạch Cốt cũng cười hì hì nói. Các ngươi tốt, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư hai mặt nhìn nhau. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên Bạch Cốt. Cười cười, Bạch Cốt cũng tại cười ngây ngô. Lý Hư ở phía trước dẫn đường. Đát Kỷ, An Chi Ngư theo sát. Nhanh chóng ly khai lôi trạch. Cưỡi lọa cá tiến về chuyên húc quốc trung tâm đô thành. Chuyên húc hoàng đô, ngày kế tiếp giữa trưa, xuất hiện lần nữa tại chuyên húc hoàng đô. Cái này phồn hoa nhất trung tâm đô thị. Bạch Cốt cùng Chỉ Hiếu Kỳ bảo bảo. Khắp nơi nhìn, hắn đây là lần thứ nhất xuất hiện ở đây. Đương nhiên tốt kỳ, đem rất nhiều tiểu phiến đều giật mình. Hai người các ngươi nhìn xem hắn. Chúng ta sẽ tìm các ngươi. Lý Hư để cho mình hai cái đồ đệ nhìn xem Bạch Cốt. Hắn một mình tiến về sát na lâu tổng bộ. Đầu tiên là đem tiền muốn trở về. Lý Hư vừa mới xuất hiện. Liền thấy sát na lâu Vân Tưởng Y. Nàng mặc một thân váy đỏ. Mái tóc màu đen rối tung tại sau lưng. Đi đường bộ pháp rất chậm. Dáng người phá lệ xinh đẹp. Nàng liếc mắt liền thấy được trong đám người tương đối đặc biệt Lý Hư. Vội vàng tiến lên chắp tay. Thủy Tiên Nhi đâu? Mời đi theo ta. Vân Tưởng Y làm ra dấu tay xin mời. Nói, thiên nữ liền tòa lầu này chỗ cao nhất. Xin hỏi ngươi tìm nàng có chuyện gì? Lý Hư nói, các ngươi thiếu ta hai cái ức. Làm sao còn? Nghe nói như thế, Vân Tưởng Y bước chân dừng một chút. Khóe miệng lộ ra nụ cười sán lạn. Cũng không nói thêm gì. Chỉ là cười cười. Một đường đi vào tầng cao nhất. Tử Bất Ngữ đứng ở lan can phía trên. Khí định thần nhàn, mang theo khăn che mặt. Không có mở miệng nói câu nào. Lẳng lặng nhìn qua Lý Hư. Hoa tưởng dung quanh thân vờn quanh bình thường cánh hoa. Trên thân hòa hợp đặc biệt mùi thơm. Giống như bách hoa tiên tử giáng lâm. Gồm cả thần thánh cùng mỹ lệ. Không hổ là sát na tứ tuyệt. Hoa tưởng dung phía trước nhất một chương cái bàn phía trên. Cất đặt có một chương bàn nhỏ. Trên mặt bàn có một cái bình nhỏ. Trong bình tựa như là trang một cái thế giới. Bên trong mây mù lượn lờ. Lý Hư ẩn ẩn nhìn thấy một cái mỹ nữ tại dưỡng thần trong bình đứng đấy. Thật giống như tại một cái thế giới khác bên trong. Cách dòng sông thời gian nhìn mình chằm chằm. Người đã đến. Dưỡng thần bình nhanh chóng cọ tới. Tốc độ nhanh chóng. Dán tại Lý Hư trên mặt. Giống như rất vui vẻ bộ dáng. Lý Hư nắm vuốt cái bình. ẩn ẩn nhìn thấy trong bình có cái tay áo bồng bềnh mỹ nữ đối với mình cười đùa tí tưởng. Lý Hư đưa tay đạn đạn cái bình. Nói, đưa tiền, 200 triệu. Hắn nói chuyện đồng thời mong rằng nhìn Tử Bất Ngữ. Đây là trước đây đã nói xong giá tiền. Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Ta trước giúp ngươi thu. Dưỡng thần trong bình nữ tử nói. Không cần, ta tự mình tới. Tranh thủ thời gian chuẩn bị tiền. Lý Hư nhìn qua dưỡng thần bình. Không ngừng mà xuất thủ đạn cái này bình nhỏ. Ngươi có như vậy thiếu tiền sao? Thủy Tiên Nhi hỏi. Phi thường thiếu. Lý Hư đạo. Hắn chẳng mấy chốc sẽ cưới tiểu đát kỷ. Hiện tại thiếu chính là tiền. Cái này thế nhưng là một bút đồng tiền lớn. Huống chi đây không phải thiếu hay không vấn đề. Đây là hắn lao động thù lao. Gặp Lý Hư có chút chấp nhất. Thủy Tiên Nhi không tiếp tục cười tâu toét. Để Vân Tưởng Y đưa tiền. Lý Hư tiếp nhận tiền chính dự định ly khai. Dưỡng thần bình ngăn lại mình. Nói, ngươi cứ thế mà đi. Không phải đâu. Lý Hư hỏi, nếu không tại ta chỗ này ngủ lại một đêm. Ngươi lại không thể ra. Ta ngủ lại làm cái gì? Nếu như ta có thể ra, ngươi có phải hay không ngủ lại? Thủy Tiên Nhi ăn một chút nói. Lý Hư nói, ta đi, ta còn có sự tình khác. Hắn lúc đầu không có ý định tại Chuyên Húc Hoàng Đô dừng lại hồi lâu. Tìm xong Thủy Tiên Nhi, lại tìm Tế Tử cùng Ngự Sử Đại Phu. Thái Học Phủ, Lý Hư mới vừa tới đến. Thái Học Phủ bên trong liền đi ra một cái cõng đao hộp nam tử. Cái này lão gia tử lên tuổi nhất định. Nhìn vẫn như cũ sáng ngời có thần. Bộ pháp mạnh mẽ, tất quyển như thế. Trên khóe miệng tiếu dung đều nhanh muốn nứt đến bên tai. Tới, vị này lão gia tử nói. Ta đang muốn tìm ngươi. Đi, nhóm chúng ta đi một chuyến Ngự Sử Đài. Nói chuyện chính là Thái Học Phủ đức cao vọng trọng Tế Tử. Lý Hư gật gật đầu. Đi theo hắn tiến về. Một già một trẻ rất nhanh liền xuyên qua đường đi. Đi tới Ngự Sử Đài. Ngự Sử Đài trận thế so Thái Học Phủ còn muốn lớn. Đệ tử đông đảo. Đương Lý Hư cùng Tế Tử xuất hiện ở đây. Đông đảo đệ tử nhao nhao nhìn sang. Tế Tử bọn hắn tự nhiên quen thuộc. Nhưng là Lý Hư cũng rất lạ lẫm. Vị này người trẻ tuổi đến cùng là ai? Một thời gian nghĩ không ra. Một lát sau, có người rốt cục nhớ tới là ai? Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Lý Hư. Rất nhanh nơi này nghị luận ầm ĩ. Nhìn qua Lý Hư, cảm thấy bóng lưng của hắn vĩ ngạn. Hắn chính là Lý Hư. Nhìn xem cũng quá trẻ đi. Có người nói, thực lực mạnh như vậy. Một người có thể đồ đạo cung. Vậy mà mạnh như vậy. Bọn hắn đều nghe được Bồng Lai Giản nghe đồn. Gió nhẹ thổi qua. Mọc ra mặt chữ quốc Ngự Sử Đại Phu xuất hiện tại Lý Hư trước mặt. Vừa định muốn chắp tay. Lý Hư nói. Cái này không cần thiết. Ta để các ngươi tra sự tình thế nào. Vừa về đến liền tra xét. Cũng không có. Ngự Sử Đại Phu lắc đầu. Mặc kệ là đạo tổ. Vẫn là ngư dân. Đều không có phương diện này ghi chép. Liên quan tới đạo tổ còn có một số ghi chép. Dù sao cũng là truyền đại đạo nhân vật. Nhưng là ngư dân tư liệu tin tức càng ít. Ít đến thương cảm. Cơ hồ có thể không cần tính. Bọn hắn đều tồn tại ở lịch sử ở trong. Chỉ ít sống 500 năm. Căn bản không phải bọn hắn. Có thể tìm đọc. Có thể nghĩ. Trước đây. Chôn vùi bao nhiêu chân tướng lịch sử. Hai người kia có vấn đề gì không? Tế Tửu nhẹ giọng hỏi. Không có, chỉ là nghĩ biết rõ bọn hắn tin tức. Lý Hư đạo, bởi vì thật quá trọng yếu. Hai người kia là Lý Hư đã biết thần bí nhất nhiệm vụ. Đạo tổ, là nói người khai sáng. Ngư dân, thì càng thêm thần bí. Mình tại Bồng Lai Giản thời điểm gặp phải thụ yêu chính là được hắn nửa bộ công pháp. Liền trở nên lợi hại như vậy. Dám cùng mình đối tuyến. Chẳng lẽ ngư dân lịch sử so đạo tổ còn tốt kinh khủng? Lý Hư càng nghĩ, không có đạt được đáp án. Quan sát Ngự Sử Đại Phu cùng Tế Tử. Nơi này ngoại trừ Chuyên Húc Hoàng Đô Tàng Thư Lâu. Còn có càng thêm cổ lão Tàng Thư Lâu sao? Ghi chép lịch sử. Hai người nghe nói. Tâm thần khẽ động. Đều lắc đầu. Chuyên Húc Hoàng Đô khai quốc đã có 501 năm. Cũng đổi qua mấy đời hoàng. trong đó phát triển toàn bộ đều có sử quan ghi chép. Cái này mấy trăm năm phát triển lịch sử đều có thể nói là rất đầy đủ. So hoàng đô càng thêm đầy đủ hết, làm sao có thể còn có. Vân vân, thái học phủ tế tửu nghĩ tới điều gì? Thật là có, ngự sử đại phu cũng nghĩ đến cái gì? Đột nhiên nhíu mày, nói một chút, hai người lắc đầu, khó mà nói. Nói a, có cái gì không thể nói? Lý Hư hỏi, tiền triều dư nghiệt, tế tửu nhẹ nói bốn chữ. Hắn bốn chữ vừa ra, Lý Hư xem như nghe minh bạch, bọn hắn đều ở đâu? Còn có người sống sao? Trước mắt chỉ có một cái còn sống. Ngự sử đại phu đạo, vậy cũng là rất xa xưa lịch sử. Người này là một bộ còn sống lịch sử, có lẽ biết rõ một chút cái gì. Lý Hư phất tay áo nói, kia chúng ta đi thôi. Hắn giam giữ tại rất đặc biệt địa phương khác, muốn đi, đến hướng chuyên húc nữ hoàng xin. Dù sao đây là giam giữ tiền triều một cái đại lão. Cái này sự tình có chút mẫn cảm, đổi lại người bình thường, không có khả năng có cơ hội gặp. Nhưng Lý Hư không phải người bình thường, bất quá vẫn là đến hướng nữ hoàng xin. Nếu như nàng không đồng ý, không cửa, đi, chúng ta bây giờ lập tức gặp mặt nàng. Lý Hư nói, tế tửu cùng ngự sử đại phu bồi tiếp Lý Hư cùng nhau tiến cung. Có hai vị đại lão tại, một đường thông suốt, rốt cục đi tới nữ hoàng ở lại cung điện. Cửa ra vào có bốn thị nữ, nhao nhao chắp tay, đều là người quen cũ. Mời, nữ hoàng cho mời. Bốn thị nữ làm ra dấu tay xin mời. Lý Hư bước vào cung điện, quay đầu, phát hiện tế tửu cùng ngự sử đại phu bị ngăn lại. Nữ hoàng nói chỉ có thể để Lý công tử đi vào. Phiền phức tế tửu cùng ngự sử đại phu chờ ở bên ngoài đợi. Tế tửu cùng ngự sử đại phu bày ra một trương mặt thối, bất quá cũng không nói thêm gì. Lý Hư thu hồi ánh mắt, trong đó một cái thị nữ ở phía trước dẫn đường, trải qua một đầu mê vụ quấn quanh đường nhỏ, rốt cục đi tới một tòa cung điện. Phía trên cung điện, một cái mỹ mạo nữ tử dùng một trương tấm thảm che kín thân thể, vai đẹp nửa lộ, hai chân thon dài, ngáp dài, nằm nghiêng ở một trương phượng hoàng cái ghế phía trên. Lý Hư tùy ý nhìn lướt qua, cái này nữ hoàng tựa như là vừa rời giường bộ dáng. Tới tìm ta chuyện gì? Nữ tử né người sang một bên, đắp lên trên người tấm thảm hơi trượt xuống một chút, lộ ra một chút trắng như tuyết. Nàng bên cạnh thân thị nữ nhanh lên đem tấm thảm đắp kín. Lý Hư thu hồi ánh mắt. Cái này nữ hoàng tử lộ hết cũng quá nghiêm trọng đi. Ta muốn gặp tiền triều người. Lý Hư chắp tay nói. Thanh âm tại đại điện vang lên. Trống rỗng đại điện không có bất kỳ thanh âm gì. Có vẻ hơi lạnh. Lý Hư rõ ràng cảm giác được vốn là nằm trên phượng hoàng ghế một bộ lười biếng nữ tử trở nên có chút băng lãnh. Lạnh lùng ác ý tại quấn quanh. Nàng hẹp dài mặt mày tản mát ra thanh lãnh. Nàng đột nhiên ngồi thẳng người, nhanh chóng dùng tấm thảm che mình thân thể, nghiêng chân nhìn qua Lý Hư. Lý Hư cái này thời điểm cũng đang nhìn nàng. Nếu như hắn không có đoán sai, nữ tử này chỉ dùng một trương chăn lông che kín, bên trong cũng không có mặc quần áo. Cái này nữ hoàng thật gan lớn, có thể cùng An Chi Ngư đụng một cái. Tiền triều còn có một người còn sống, ngươi gặp hắn làm cái gì? Ta muốn hỏi hắn một chút sự tình. Phiền phức nữ hoàng cho đi. Ngươi đợi ta một lát. Nữ hoàng đứng lên, tay hất lên tấm thảm, để trần trắng tinh hai chân hướng cung điện đằng sau đi đến. Mấy cái phục vụ thị nữ cũng đi lại chậm rãi đi theo. Một lát về sau, nữ hoàng một lần nữa đi tới. Nàng hất lên một kiện màu đỏ váy xa, hai tay trùng điệp đặt ở bên hông, từng bước một đi tới. Ngươi gặp hắn, đây là một kiện đại sự. Vì triều ta an nguy, ta phải tự mình đi theo. Chỉ cần ngươi đồng ý liền tốt. Lý Hư nới lỏng một hơi, quan sát nữ hoàng. Nàng dáng người đẫy đà yểu điệu, bộ pháp nhẹ nhàng, quần áo hoàn bội rung động, như ngọc da thịt lộ ra ửng đỏ, lại chán phóng lãnh diễm. Thật có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Mấy cái thị nữ đi theo phía sau của nàng, lẳng lặng theo sát. Đi theo ta, ta dẫn đường. Chuyên húc nữ hoàng nói. hắn bị giam giữ ở chân trời góc biển. Trước mắt toàn bộ chân trời góc biển liền giam giữ một mình hắn. Bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi muốn hỏi gì? Nghe nói qua ngư dân sao? Không có. Chuyên húc nữ hoàng lắc đầu. Tóc đen bay lên. Nhàn nhạt mùi thơm ngát phiêu hốt tới. Lý Hư hướng bên cạnh thân đi xa 2-3 bước. Nữ hoàng dừng lại bước chân. Có chút nghiêng người. Nhìn chăm chú Lý Hư. Nói. Ngươi cách ta xa như vậy làm gì? Ta sợ va chạm nữ hoàng. Lý Hư xấu hổ mà nói. Trên người nàng mùi thơm quá nặng đi. Dựa vào gần như vậy rất dễ dàng tâm viên ý mã. Hi hi. Nàng đột nhiên phát ra thanh thúy tiếng cười. Thị nữ ngơ ngác nhìn qua nàng. Nữ hoàng vậy mà cũng sẽ cười. Nàng trong nháy mắt khôi phục lại. Nàng cảm thấy mình vừa rồi tiếu dung không ổn. Bất quá. Nàng kia là kìm lòng không được. Ngươi thật không nhớ ta sao? Nữ hoàng nói khẽ. Thanh âm liền giống như con muỗi nhỏ. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Hư buồn bực, vừa định nói chuyện, đột nhiên cửa ra vào truyền ra tế tửu cùng ngự sử đại phu thanh âm. Nữ hoàng, hai người nhao nhao chắp tay. Nữ hoàng rốt cục ra, trên mặt nàng vẻ mặt tươi cười, đảo đôi mắt đẹp, diễm mà không tầm thường, đẹp mà không kiều, cảm giác rất vui vẻ bộ dáng. Nàng đây là đụng phải cái gì cao hứng sự tình sao? Có thể có cái gì chuyện vui? Không nghĩ ra, đi theo ta đi. Nữ hoàng ở phía trước dẫn đường. Mấy cái thị nữ cùng sau lưng nàng. Nữ hoàng ngươi đây là muốn tự mình dẫn đường. Kỳ thật rất không cần phải. Ta cùng ngự sử đại phu nhận ra đường. Tế tửu nói, nữ hoàng đột nhiên dừng lại bước chân. Không có quay người. Chỉ là dùng ánh mắt còn lại lạnh lùng nhìn lướt qua tế tửu. Ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Bản hoàng làm việc cái gì thời điểm cần ngươi dạy. Ta đi tự nhiên có ta đi đạo lý. Nữ hoàng lạnh lùng nói. Là tại hạ đường đột. Tế tửu đạo, cái này nữ nhân bệnh tâm thần a. Mới vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười. Làm sao đột nhiên liền biến thành cái dạng này. Tựa như là mình thiếu nàng tiền bộ dáng. Nữ nhân thật giỏi thay đổi. Tế tửu cũng không tiếp tục nói nhiều. Hắn không phải không sự tình cứng rắn tìm lời nói người. Các ngươi nữ hoàng có phải hay không thiên quỳ mất cân đối a? Biến hóa thật to lớn. Lý Hư nói khẽ. Xuyệt, xuyệt, xuyệt, xuyệt. Chấm ngoặc kép. Tế tửu cùng ngự sử đại phu ra hiệu hắn đừng nói mò. Nếu như bị nàng nghe được liền phiền toái. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Nữ hoàng chậm rãi quay người, sắc mặt lạnh như xương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.